ta đã biết, lời nói ngoài lề, mọi người đều hào có ái. Chi một tiếng, ha ha ha ha ha, nhìn nhắn lại mạnh thêm, ta cũng động lực 10 phần oa. Ái các ngươi tương đương quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.